Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 530, em là kẻ lừa đảo, 19. Góc truyện audio.com. Cô không biết là thực tế hay là mơ, chẳng qua là cảm thấy chân thật lại hoảng hốt. Cô mơ thấy Dịch Giản hướng về phía cô lạnh lùng nói cô hạ tiện. Cô cảm giác mình rất đau khổ. Cô cư nhiên bởi vì lời của anh mà khổ sở. Đáy lòng của cô, rất đau đớn. Cô rất muốn nắm tay anh giải thích, nhưng là cô lại phát hiện mình trong tiềm thức đi ngăn trở mình. Cô không thể làm như vậy. Cô muốn chạy trốn, muốn né tránh. Tuy nhiên trong lúc bất chợt phát hiện, mình căn bản không có đường lui. Thậm chí, đã đi về phía, chính cô cũng không biết, trước mặt sẽ là con đường ra sao. Cô chẳng qua là cảm thấy rất thống khổ, tay của cô cũng chảy máu. Hồng hồng, đỏ đỏ, giống như là lúc mẹ mình chết, vẫn không ngừng chảy, sau đó cô khóc rồi. Cô không muốn chết, cô muốn sống, cô liều mạng dùng răng, tuy nhiên cảm giác mình thật sợ hãi. Cô giống như là cảm thấy Dịch Giản đang hôn cô, đang hỏi cô, anh thích em yêu anh sao? Cô lắc đầu, vẫn nói, ta không thích ngươi, ta chán ghét ngươi, nhưng là, anh lại bắt cổ tay của cô. Đem cô chặt chẽ vây ở trong ngực, để cho cô không có thể trốn, cho cô vô số ôn nhu cùng ôn tình, hướng về phía cô nói, em là yêu anh, đáy lòng em có anh, nếu không, làm sao em sẽ bởi vì một câu nói của anh mà khổ sở như thế. Cô lắc đầu, không phải, cô sẽ không thích anh, anh khống chế đầu của cô, không để cho cô lắc đầu, chặt chẽ nhìn chằm chằm cô phát điên. Một chữ một cái nói, thừa nhận, thật ra thì em đã sớm trầm luân. Không phải, không phải, không phải, cô không muốn tình yêu. Cô không muốn thích anh. Trung tình giống như bị cái gì kinh sợ. Từ trên giường trong lúc bất chợt đột nhiên ngồi dậy, cô từng ngụm thở hổn hển, lại cảm thấy mơ này, chân thật như thế, để cho cô sợ hãi. Sắc trời đã tối. Bên trong nhà chỉ có ánh sáng nhàn nhạt, cô vươn tay, che lồng ngực của mình, phát hiện trái tim của mình cư nhiên vẫn không ngừng đập mạnh. Nhanh vô cùng, giống như buồng tim có thể từ trong thân thể của cô nhảy ra ngoài. Cô cư nhiên mơ như vậy, cô đem đầu, nhẹ nhàng chôn ở hai tay của mình, nước mắt, từng giọt rơi ra ngoài. Cách chương.